Việc đã đến nước này, duỗi đầu một đao mà xúc đầu cũng là một đao, gọi điện trước rồi tính tiếp. Cách chương.